Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ngũ khiếu. Vô pháp mắt thường xem đến, là một loại tối tăm tồn tại lực lượng, lực sát thương khủng bố, một trường nén mà xuống, tại lạnh trên thùng sắt lưu lại rõ ràng vân tay, cái này còn không phải cực hạn. Thạch Diễm rất bất đắc dĩ, hắn nhị phẩm siêu đẳng chu tước cấm điển tăng thêm 3 phần thúy vũ chân thủy mới mở 2 khiếu. Thật khó a, cái này có lẽ còn là căn cơ dị thường hùng hậu tình huống. Nếu không khả năng chính là một khiếu, phổ thông cực khiếu cảnh, cũng may hắn còn có cơ hội. Thạch Diễm cũng không đứng dậy, điều ra máy sửa chữa công pháp, âm lực điểm. 168 công pháp, Phật cốt công, viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp, chu tước cấm điển phẩm giai, nhị phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 6 chu kình huyền thân, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, chu tước cấm điển cuối cùng sáng lên, có thể đề thăng. Thạch Diễm nhẹ nhàng thở ra. Dùng 3 phần thúy vũ chân thủy mở 2 khiếu, giảm bớt âm lực giá trị tiêu hao, không có uổng công khổ cực. Đề thăng, Thạch Diễm không có lãng phí thời gian, ngồi tại lạnh trong thùng sắt, bắt đầu đề thăng, âm lực khấu trừ 161, chu tước cấm điển tầng thứ 7 chu tước bắt đầu khiếu. Ùng ục ục, lạnh trong thùng sắt nước càng phát ra sôi trào. Thạch Diễm quanh thân có chí dương cương khí hộ thể, đem nhiệt độ ngăn cách, nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi biến mất. Trong cơ thể, nguyên bản đã mở hai bắt đầu khiếu nháy mắt lùi về nguyên điểm. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại không đáng nhìn, không chờ Thạch Diễm bối rối, biến mất chỗ xuất hiện hai cái điểm sáng, từ điểm đến tuyến, từ tuyến đến phiến. Hai cái bắt đầu khiếu một lần nữa xuất hiện, Thạch Diễm ẩn ẩn phát giác được một lần nữa xuất hiện bắt đầu khiếu cùng lúc trước khác biệt. Nhưng cụ thể khác biệt tại chỗ nào, hắn phân biệt không ra, lại sáng lên điểm ra hiện, sau đó diễn hóa thành hoàn chỉnh bắt đầu khiếu. Thứ ba bắt đầu khiếu, Thạch Diễm lặng im tự cho mình, chẳng biết có hay không thứ tư khiếu. Hắn phát hiện chỉ phải đi qua máy sửa chữa công pháp tăng lên công pháp. Đều là hoàn mỹ vô khuyết, tỉ như Phật cốt công, đem xương cốt luyện thành Phật cốt. Hắn hậu thiên Phật cốt đều nhanh muốn vượt qua tiên thiên Phật cốt. Vô pháp thành địa ngục cấm, đại hoang lục tự mê hồn kinh cũng không thắng được máy sửa chữa công pháp. Vừa mới bắt đầu khiếu biến mất lại một lần nữa xuất hiện. Nhất định là một lần nữa đột phá, đem bắt đầu khiếu trở nên viên mãn cực hạn. Tại Thạch Diễm trong suy tư, thứ ba bắt đầu khiếu mở hoàn tất, cái thứ tư điểm sáng xuất hiện, quả nhiên có, Thạch Diễm trong lòng kích động, chênh lệch chút từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài, những thiên kiêu kia có áp chế chính mình cảnh giới mấy năm, có tiêu hao các loại ngày linh dược. Chính là vì bốn bắt đầu khiếu viên mãn tấn thăng tầng tiếp theo. Nghe nói cùng đằng sau cảnh giới có quan hệ, nếu không phải tứ khiếu, một bước hủy từng bước hủy, lại không đăng lâm tuyệt đỉnh khả năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại bốn bắt đầu khiếu hoàn tất, Thạch Diễm thăng cấp vào tiểu thành lúc, chỗ mi tâm lại xuất hiện một đạo điểm sáng. Đây là cái gì? Thạch Diễm ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy qua hoặc nghe nói qua, chẳng lẽ lại có thứ năm bắt đầu khiếu. Quả nhiên, chỗ mi tâm điểm sáng chậm rãi diễn biến, cuối cùng hình thành một bắt đầu khiếu, trừ nhỏ rất nhiều, cùng cái khác bốn bắt đầu khiếu so ra giống nhau như đúc. Đến tận đây tấn thăng hoàn tất, máy sửa chữa công pháp biến mất, Thạch Diễm trở nên trầm mặc. Trầm mặc thật lâu, năm cái bắt đầu khiếu mới là cực khiếu cảnh cực hạn a. Thôi được, Thạch Diễm hai tay chống ở hàn thiết thùng đứng dậy. cái này cùng một chỗ hả? Hàn Thiết thùng chia năm xẻ bảy, bên trong nước đã bị hắn bốc hơi sạch sẽ. Đoạn sắt đập xuống đất phát ra thanh thúy thanh vang, nát. Thạch Diễm không dám tin tưởng nhìn chăm chú bàn tay của mình. Đây chính là năm cái khiếu huyệt bí lực a. Tự tan nhục thân, mỗi một quyền mỗi một trưởng đều mang theo bí lực. Cái gọi là tứ khiếu bí lực so với xa kém xa. Dường như chất biến không là đơn thuần lượng biến. Thạch Diễm tiến lên trước một bước, bàn chân hãm sâu dưới mặt đất. Gạch sụp đổ thành chôn phấn cùng nhau bị hắn dẫm xuống đất hà. Thạch Diễm ổn định thân hình, một cước đứng tại Hàn Thiết thùng đáy, đem khác một cước rút ra. Ngũ khiếu bí lực quá mạnh, Thạch Diễm có loại cảm giác trước mặt hắn như đứng có một tên một khiếu cực khiếu cảnh tiểu thành. Hắn một bàn tay có thể đem đối phương chụp chết, không cần vận dụng cương khí võ kỹ. Chỉ là phổ thông nhục thân một bàn tay, mạnh thì mạnh, Thạch Diễm có chút sầu muộn nên đi đường nào vậy? Một cước một cái hố, bay a, như thế nào khống chế? Thạch Diễm tinh tế cảm ứng, trước bốn cái khiếu huyệt không phản ứng chút nào, thẳng đến hắn ý niệm rơi xuống tại mi tâm thứ năm khiếu huyệt lúc. Tất cả khiếu huyệt nháy mắt sống, có thể tùy tâm dùng mấy khiếu bí lực. Thu phát theo niệm, Thạch Diễm phong bế tứ khiếu, chỉ để lại một khiếu bí lực, bước lên phía trước, qua khảo nghiệm, một khiếu miễn cưỡng có thể hành tẩu, nhưng đi mỗi một bước gạch đều phải nổ nát vụn. Thạch Diễm kiên nhẫn không chế, chờ đi đến trước cửa đá, hắn mới sơ bộ đem một khiếu bí lực khống chế, lại không đem sàn nhà dẫm nát. Dần già có thể đề thăng lực lượng điều khiển tiêu chuẩn. Trước một khiếu sau ngũ khiếu, chờ ngũ khiếu bí lực phân bố toàn thân, còn có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt lúc. Lực lượng điều khiển liên đại thành, đây là cực khiếu cảnh tiểu thành. Nếu là đại thành, đỉnh phong, khó có thể tưởng tượng nhục thân bí lực sẽ đạt tới cái gì cường độ. Mặc quần áo, Thạch Diễm đi ra mật thất dưới đất, nghe được thạch cửa mở ra động tĩnh. Huyền Nhi từ túi lưới bên trên nhảy xuống, đứng ở cửa ra chỗ chờ đợi. Tiếng bước chân trước hết nhất xuất hiện. Tiếp lấy Huyền Nhi nhìn thấy Thạch Diễm cẩn thận từng ly từng tí đem bước chân phóng ra. Giống như tên lén lút trộm tiền tặc. Thấy thế, Huyền Nhi hồ nghi vấn hỏi, công tử, người đột phá thất bại thụ thương rồi. Hỏi ý ở giữa, Huyền Nhi liền muốn tiến lên kiểm tra Thạch Diễm thương thế. Không có có thụ thương, chỉ là vừa đột phá lực lượng không dễ khống chế. Thời gian ngắn không được đụng sờ ta, để tránh làm bị thương ngươi. Thạch Diễm giải thích một câu sau vượt qua Huyền Nhi. Càng chạy càng nhanh, ở trong viện không ngừng hành tẩu. Thẳng đến hắn một bước đi trên bãi cỏ, cỏ xanh không tổn hao gì sau mới hoàn toàn khống chế. Được rồi, Thạch Diễm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời một vầng minh nguyệt chiếu xuống. Tinh thần đầy trời, đều thời gian này, cũng không biết thanh cổ phủ các nạn dân đã tới chưa. Thạch Diễm quay đầu hỏi, Huynh Nhi, ta bế quan khoảng thời gian này có người hay không tìm ta? Huyền Nhi hồi đáp, có, là Tử Hiên thống lĩnh cùng Tiêu Thanh Trạch thống lĩnh đều tới tìm ngươi. Các đưa tới một món lễ vật, sau đó để ngài sau khi xuất quan sớm đi tường thành bên trên. Hôm nay phủ chủ, Vẫn Tinh môn chủ, Huyền Thiên, La Hầu đường chủ đều sẽ đi. Lễ vật, ở đâu? Thạch Diễm kinh ngạc. Hắn đối với phủ chủ chờ đại nhân vật tự mình ra mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hôm nay thanh cổ phủ chủ, các đại tông phái, giang hồ bang phái đều sẽ xem như nhóm người thứ nhất đến. Thân là đồng cấp tồn tại, chắc hẳn Minh Lương phủ chủ rất đau đầu. Lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp, hắn một cái xử lý không tốt, hôm nay phải lớn huyết chiến. Chân chính máu chảy thành sông, đây chính là Tuyết Nữ nói ba đại chủ chiến đường khả năng có hành động lớn. Về phần tại sao chắc chắn như thế, thế lực lớn toàn diện rút lui hạ so với tán tu. Dân chúng bình thường nhanh hơn nhiều, thực lực càng mạnh càng nhanh, mà lại dân chúng bình thường cũng trốn không thoát xa như vậy. Đại bộ phận chết tại trên nửa đường, một phần nhỏ tại Minh Lương Phủ từng tái thành nhỏ ngụ lại. Hai phần lễ vật đã tồn nhập kho phòng. Công tử ngươi bây giờ muốn nhìn sao? Huyền Nhi nhìn xem sắc trời đã không còn sớm. Thạch Diễm không trước tiến đến tường thành bên trên sao? Xem một chút đi, để người đem đồ vật đưa tới. Thạch Diễm phân phó nói. Hắn giống như biết hiểu Huyên mà trong lòng chỗ nghi. Lại nói, tường thành bên kia có Tùng Nguyên tại. Đi sớm muộn đi đồng dạng, mà lại như động thủ thật. Quyết định thắng bại tại Vẫn Tinh Môn chủ, ba đại đường chủ, tất cả trưởng lão cấp độ kia. Chúng ta đi không đại dụng, chỉ có thể tự vệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục